Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 371, tạo hóa trêu ngươi. Góc truyện audio.com. Editor, Maria Nyoko, đoạn đường này, chấp kiếm trầm mặc không nói. Nhị Y vẫn luôn nghiên cứu hắn. Nghiên cứu thật lâu cũng không thể biết hết. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng muốn hỏi. Chấp kiếm ngươi có chuyện sao? Ngươi không nhận ra ta sao? Mở miệng một tiếng cô nương. Làm cái gì vậy, ngươi quên từng cho ta uống rượu. Trước kia chúng ta cũng thường nói chuyện. Nàng hỏi như vậy, mặt của chấp kiếm vọt một cái liền đỏ. Đầu thấp càng sâu, nhưng vẫn không nói ra một câu. Nhị Ý bất đắc dĩ. Mắt nhìn thấy trước mặt có một bóng dáng tự y xuất hiện. Là Mạnh tự mình tới đón nàng. Liền cũng không nhiều lời cùng chấp kiếm nữa. Chỉ nói, không cần ngươi dẫn, ta tự mình đi. Mấy năm này làm thế nào lại thành công trở thành hũ nút? Nói xong, tự đi về phía trước. Thật ra thì chấp kiếm cũng buồn bực. Nàng nói hắn thành hũ nút, nhưng hắn cũng không nhớ sao mấy năm này tiểu nha đầu trở thành bộ dáng này. Nhanh mồm nhanh miệng không nói. Thường ngày tướng mạo xinh đẹp nhu mì. Đây thật là, tạo hóa trêu ngươi. Tối nay Mạnh Tử Ca mời Nhị Ý ăn cơm. Nhưng ăn cơm là phụ. Sau khi ăn xong đi tản bộ nói chuyện phiếm mới là chính. Khi hắn nói muốn ra ngoài dạo, thật ra thì Như Ý không quá muốn đi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không biết cự tuyệt như thế nào. Chỉ đành phải gật đầu, nhắm mắt bước chậm dưới ánh trăng. Thật ra thì đề tài nên triển khai như thế nào? Trong lòng đã nắm chắc, nói thí dụ như Mạnh Tử Ca nói, năm ấy chính ta tại trong mê tung. Nàng lập tức liền có thể nhận, bị người đuổi giết, làm cho khắp người đều là máu. Ta cũng không biết nghĩ như thế nào, lại cái gì cũng không hỏi ra tay cứu người. À đúng, là cứu ngươi phải bảo vệ một số vật gì đó. Sau đó Mạnh Tử Ca lại nói, ngươi đã cứu ta, ta liền dẫn ngươi ra mê tung rừng rậm. Như Ý không đồng ý, nàng nói, là ngươi khuyên ta đi, nhưng chân chính dẫn chúng ta ra ngoài. Ấy là Bạch Lang, dừng một chút, còn nói, khi đó ta nhát gan, thật ra thì nhìn ngươi rất sợ, nàng cảm thấy mình đã tận lực chọn không khí nhẹ nhõm. Nhưng là hết cách rồi, ở chung một chỗ cùng người này, đề tài luôn nặng nề. Vì vậy ngậm miệng, không bao giờ nói nữa. Hai người cứ đi ở dưới ánh trăng như vậy, tất cả cung nhân lui tới né tránh, đến lúc đó chỉ còn sự thanh tình. Tại sao lại hủy Thiên Ngọc Sơn? Hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải hỏi ra. Đây là một chuyện luôn luôn rối rắm ở trong lòng Như Ý. Thiên Ngọc Sơn đã từng là động lực nàng học tập khinh công. Cho nên dùng sức học như vậy, chính là vì có một ngày có thể đi lên đỉnh núi. Cách chương.